Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1729, Hương Nhi Hạ Lạc. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đài Lầu Các, hoa rơi nước chảy nơi đây một mảnh phấn hồng. Bốn phía có rất nhiều cây cối, vốn là trời đông giá rét. Có thể lên mặt lại là khai biến đóa hoa ương hoa chuyển ra. Bốn phía có chim hót chi chi chuyển đến, cực kỳ thanh thúy. Gật đầu nhìn lại thời điểm, chảy xuôi uống nước bên trong. Từng đầu cá con tại khoan khoái du động, thỉnh thoảng nhô ra mặt nước, dường như cũng cùng tu sĩ một dạng, đang ăn uống thiên địa linh khí. Nơi đây không người, chỉ có một tòa cỏ cây phòng tồn tại, xem ra là Lâm Nhược Tuyên chuyên môn địa phương. Làm Tô Hàn đi theo Lâm Nhược Tuyên sau khi đi vào, Lâm Nhược Tuyên ngọc vung tay lên, bốn phía lập tức dâng lên một màn ánh sáng. Ngồi đi, nàng chỉ trước bàn đá một cái băng ghế đá, ngón tay trắng nõn thon dài. Giống như thủy tinh động lòng người. Tô Hàn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Người biết ta, Lâm Nhược Tuyên khóe miệng mà treo ý cười, ôn nhu giống như. Tính cách của nàng, hiển nhiên liền là như thế, mà không phải như vậy thanh lãnh, cũng không phải mục thần linh như vậy cao ngạo. Cũng là có chút bình dị gần gũi, trách không được sẽ có nhiều người như vậy thích nàng. Tiếp đó, ta hỏi, người đáp, Lâm Nhược Tuyên thanh âm rất êm tai. Có thể Tô Hàn không quan tâm này chút, hắn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu. Người thật gọi Tô Bát Lưu, Lâm Nhược Tuyên hỏi, Tô Hàn ứng thanh, đây là ngươi ngoại hiệu, vẫn là tên thật của ngươi. Lâm Nhược Tuyên tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong đó sóng ánh sáng lưu chuyển, giống như thủy tinh. Như là người khác, tại loại ánh mắt này phía dưới, cũng sớm đã cầm giữ không được. Nhưng Tô Hàn nơi này, lại là thân thể không tự chủ chấn động. Không khỏi nhìn Lâm Nhược Tuyên liếc mắt. Ngươi không cần nói, ta biết. Lâm Nhược Tuyên hiển nhiên đã nhận ra Tô Hàn loại tâm tình này biến hóa, lại nói. Ngươi đến từ Long Võ Tinh, mà Long Võ Tinh là một cái phê khí tinh cầu. Tô Hàn trong lòng nổi lên thao thiên sóng lớn, có thể vẻ mặt, kiệt lực giữ vững bình tĩnh. Hắn dùng mặt nạ biến ảo, dùng Tô Bát Lưu làm tên, chính là vì che giấu trước đó hết thảy, để tránh bị người khác biết. Có thể Lâm Nhược Tuyên nơi này, đối với mình, tựa hồ là cực kỳ hiểu rõ. Tại Long Võ Tinh bên trên, có một cái rất mạnh tông môn, tên là Phượng Hoàng Tông, mà ngươi, liền là Phượng Hoàng Tông tông chủ. Lâm Nhược Tuyên tiếp tục mở miệng, Tô Bát Lưu, là ngươi ngoại hiệu, tên thật của ngươi, gọi là Tô Hàn. Ngươi làm Phượng Hoàng Tông tín ngưỡng, tốn hao thời gian mấy chục năm, đem Phượng Hoàng Tông dẫn đầu, đi tới Long Võ Tinh đỉnh phong nhất. Người chẳng những là tu sĩ võ đạo, còn là ma pháp sư, cũng là người tu chân, càng là đan đạo tông sư. Đến lúc này, Tô Hàn khiếp sợ trong lòng, đã bị triệt để ép xuống. Hắn nhìn về phía Lâm Nhược Tuyên thời điểm, trong mắt đã có hàn mang. Ta không phải đang uy hiếp ngươi. Lâm Nhược Tuyên mím môi một cái, nói, ta có một cái cố nhân, là ma pháp sư cường đại, mấy chục năm trước, nàng theo Long Võ Tinh, đi tới hạ đẳng tinh vực. Tại trong miệng nàng, Tô Hàn, Tô Bát Lưu, đó là một cái tuyệt thế phong hoa, có thể trấn áp một thế nam nhân, có thể ở trên người của ngươi, ta không nhìn ra được. Người tướng mạo, cùng với nàng theo như lời nam nhân kia, cũng không giống nhau. Cố nhân, nữ nhân, mấy chục năm trước, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tuyên. Người có thể nói cho ta biết, vị cố nhân kia tên gọi là gì, ta liền tin tưởng, người chính là Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Tuyên mỉm cười nói. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cũng không trả lời, mà là chậm rãi ngồi xuống, hướng Lâm Nhược Tuyên nói. Chứng cứ, thuộc về vị cố nhân kia chứng cứ, ngươi lấy ra, ta lại trả lời. Lâm Nhược Tuyên dường như đã sớm liệu đến một màn này, tay ngọc lật qua lật lại ở giữa, có một cái tinh thạch xuất hiện, đúng là trí nhớ tinh thạch. Tô Hàn tiếp nhận, thần niệm quét qua. Liền lộ ra nồng đậm vui mừng. Nhưng thấy chi nhớ kia trong tinh thạch, chỗ tồn tại nữ tử. Đúng là Hương Nhi, nàng tựa hồ đang đối mặt lấy chi nhớ tinh thạch, như nói thuộc về Tô Hàn từng ly từng tí. Lời nói kia bên trong, để lộ ra đối Tô Hàn mãnh liệt sùng bái, còn có chút ít tiếc nuối. Này tiếc nuối, là bởi vì tại cuộc chiến đấu kia bên trong, Hương Nhi bị tinh không tiếp dẫn người Ngọc Lâm, cứ thế mà mang đi. Nàng không biết cái kia cuộc chiến tranh kết cục là cái gì, có thể nàng biết, nếu nàng không đi, Phượng Hoàng Tông nhất định có thể thắng. Hồi lâu sau, trí nhớ trong tinh thạch hết thảy đều đã hoàn tất. Tô Hàn cũng biết nói, Lâm Nhược Tuyên là thật nhận biết Hương Nhi, mà lại, cùng Hương Nhi cũng không có thù hận, là Hương Nhi phân phó Lâm Nhược Tuyên, tại đây bên trong, chờ đợi Tô Hàn xuất hiện. Hiện tại có khả năng nói cho ta biết, nàng kêu cái gì sao? Lâm Nhược Tuyên trong mắt có chút chờ mong. Hương Nhi, Tô Hàn bình tĩnh nói, nàng là muội muội của ta, Hương Nhi. Soạt, Lâm Nhược Tuyên trong mắt ánh sáng, tại lúc này chợt tỏa ra, sáng chói đến cực điểm. Nàng cái kia làm lòng người động thân thể mềm mại trong nháy mắt đứng lên, kích động tột đỉnh, đều có chút run rẩy lên. Ngươi thật là, Tô Hàn, Lâm Nhược Tuyên vẫn còn có chút không thể tin được, chính mình đợi hơn 20 năm người, rốt cuộc đã đến sao? Bởi vì Hương Nhi phân phó, nàng cự tuyệt hết thảy mời nàng tông môn, vẫn luôn tại đan tông cốc ở trong, chờ đợi Tô Hàn đến. Hương Nhi lúc trước nói qua, dùng Tô Hàn đối với đan đạo tạo nghệ, đan tông dược nguyên như thế nổi danh, hắn khẳng định sẽ đến. Cho dù sẽ không tới, có thể chỉ cần Phượng Hoàng Tông xuất hiện, cái kia Lâm Nhược Tuyên cũng sẽ tiến đến tìm kiếm. Không nghĩ tới, Tô Hàn thật tới, có thể ngươi tướng mạo, Lâm Nhược Tuyên đôi mi thanh tú lại là nhíu lên, nàng còn có mặt khác một cái chi nhớ tinh thạch, cũng là Hương Nhi cho nàng, bên trong ghi chép Tô Hàn tướng mạo. Tô Hàn mím môi một cái, bàn tay tại trước mặt nhẹ nhàng phất qua, hắn thân thể cùng với khuôn mặt, lập tức xuất hiện biến hóa. Cái kia áo giáp biến mất, màu đồng cổ làn da biến mất, tráng hán hình thể biến mất, có thể xưng xấu xí bộ dáng cũng là biến mất. Tiến vào mà xuất hiện, là một bộ cực kỳ thanh tú khuôn mặt. Áo trắng như tuyết, 3000 tóc đen rối tung sau lưng, cùng trước đó so sánh, hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực. Tô Hàn tướng mạo, thật không thể nói anh Tuấn, thế nhưng là cùng trước đó bộ kia khuôn mặt so ra, hắn giờ phút này, quả thực là anh Tuấn không được. Mà lại trước đó đại hán kia khí chất, cực kỳ thô kệch, khiến cho người không thể nào tiếp thu được. Nhưng giờ phút này, cái kia gầy yếu thân thể, cái kia đen kịt tựa như tinh thần hai con ngươi, giống như là thư sinh, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Lâm Nhược Tuyên trong lúc nhất thời, đều xem ngây người. Cũng không phải là Tô Hàn dài bao nhiêu suất, mà là cùng trước đó, kém đơn giản quá nhiều. Đừng xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay tại Lâm Nhược Tuyên trước mặt lắc lư một cái. Lâm Nhược Tuyên lập tức kịp phản ứng, mỹ lệ khuôn mặt lộ ra ửng đỏ, lại ngượng ngùng cúi đầu. Tại tưởng tượng của ngươi bên trong, ta nên trưởng thành như thế, phải không? Tô Hàn cười nói, không. Không phải tại trong trí nhớ của ta, là Hương Nhi tỷ tỷ nói. Lâm Nhược Tuyên nhỏ giọng giả dích nói, cái này đích xác là ta ban đầu tướng mạo, bất quá ta muốn làm sự tình, hội đắc tội rất nhiều người, không thể không dùng cái này để che giấu. Tô Hàn nói xong, lại là khôi phục đại hán thân thể cùng khuôn mặt. Lâm Nhược Tuyên liền lộ ra thất vọng, mới vừa thư sinh kia bộ dáng Tô Hàn, nàng còn chưa kịp nhìn nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.